đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1125, chương 1125, vô địch. 1.2, tại phiền nhược chi sau bay đồng thời. Có thể rõ ràng cảm giác ra hai bên hắc liên tu hành người. Cùng với ngo ngoe muốn động đám hung thú tùy thời đều có thể nhào tới cấp thiết cảm giác. Hung thú phục tùng Lục Ngô mệnh lệnh. Không sợ sinh tử. Chúng nó tuyệt đại đa số là kém thông minh động vật. Dù là bị chi phối xem như pháo hôi. Cũng không có cảm giác chút nào. So ra mà nói. Nhân loại tu hành người phải cẩn thận hơn nhiều. Đám hung thú di chuyển về phía trước. Nhân loại tu hành người lại tập thể lui lại mấy bước. Đều nói nhân loại là trời sinh hiếu chiến động vật. Lời này một chút cũng không giả. Bọn họ cũng đều biết Lục các chủ cường đại. Lúc này xông phía trước. Không thể nghi ngờ đều là pháo hôi. Cho dù là Hắc Hoàng Mục Nhĩ Thiếp. Cũng không dám tùy tiện xông lên phía trước. Phiền nhược chi thối lui đến hung thú về sau. Khóe miệng chảy ra ý cười. Mục Nhĩ Thiếp tiếu dung lại càng có thâm ý. 10 cái hắc tháp. Cũng không bằng hôm nay tràng diện. Lục các chủ, ngài thỏa thích hưởng thụ. Ta liền không bồi ngài chơi. Thú hoàng hộ ta, ngài giết không ta. Tự ý bay đám hung thú. Ngăn tại phía trước, cũng ngăn trở phiền nhược chi rảo hoạt tươi cười đắc ý. Hắc hoàng mục nhĩ thiếp cũng là lắc đầu thở dài. Lục các chủ, chậm hướng ngươi lấy lòng lúc. Làm sao không phải tại cho ngươi cơ hội. Bây giờ thế cục đã định. Ngươi đổi không thiên, mục nhĩ thiếp cũng hướng lui về phía sau. Lục Châu không do dự nữa. Trèo lên cao độ, phiền nhược chi cùng mục nhĩ thiếp thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Trầm giọng nói, phiền nhược chi, mục nhĩ thiếp, tiếng như kinh lôi. Hả, nhận lấy cái chết, đại thủ mở ra, năm ngón tay khe hở mở tối đa. Giữa ngón tay treo tự phù, hạo nhiên thiên cương. Sở dĩ lựa chọn Nho Môn Thiên Cương là xét thấy những cái kia ly lực thân tử khí. Hạo nhiên thiên cương, thiên khắc những cái kia tử khí. Cường hóa bản chí mệnh nhất kích có hai cái hiệu quả có thể cung cấp lựa chọn. Một, đối năm cái mục tiêu phóng ra không thể miêu tả lực lượng. Hai, đối tám mệnh cách trở xuống một kích chí mạng. Hạo nhiên thiên cương trưởng ấn kim quang lóng lánh bay tới đằng trước. Lục Châu kẻ tài cao gan cũng lớn. Đầy trưởng ấn tiến lên, bốn phương tám hướng hung thú cũng tại lúc này nhào tới. Chúng hắc liên nín thở, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Ma Thiên các chủ đỉnh lấy cái này cực lớn hạo nhiên thiên cương. Trưởng ấn, huyền điều, xích tế, diều hâu, điên cuồng chăn đệm nằm dưới đất đi qua. Trưởng ấn biến toàn cục trượng, phanh tiếng và đập cơ hồ thành một đường. Phàm ý đồ ngăn cản trưởng ấn đám hung thú. Đều bị hạo nhiên thiên cương trưởng ấn giả dạng làm thịt nát. Từ trời rơi xuống, uy lực như thế trưởng ấn càng làm cho hắc liên tu hành người không dám lên trước xung làm pháo hôi. Cơ hồ lui lại, tu vi càng cao càng cẩn thận, ngăn trở hắn, phiền nhược chi hô to, cấp tốc hướng về sau lấp lóe. Hắn lấp lóe tốc độ càng nhanh, thiên cương trưởng ấn tiến lên tốc độ liền sẽ gấp bội. Càng ngày càng nhiều hung thú đều bị trưởng ấn đụng thành thịt nát. Ý đồ vòng qua trưởng ấn phi cầm cũng không phải là đối thủ. Tứ đại thú vương đã chết. Mục nhĩ thiếp hướng phía một phương hướng khác bay đi. Trở lại đánh ra mấy đạo quyền cương. Phanh phanh phanh. Quyền cương rơi vào thiên cương trưởng ấn bên trên. Không có bất kỳ cái gì tác dụng. Phiền nhược chi phát hiện kia trưởng ấn giống như là mọc mắt. Gắt gao đi theo hắn. Lại không có hung thú có thể ngăn cản hắn. Phiền nhược chi hoàng. Hắn lập tức điều chuyển phương hướng. Ai ngờ kia hạo nhiên thiên cương lại lần nữa biến toàn cục trượng. Cũng đi theo điều chuyển phương hướng. Như thiểm điện nhau tới. Phiền nhược chi trở lại nhất truyền. Sắc mặt hoảng hốt. Điên cuồng vỗ tay ngăn cản. Phanh phanh phanh. Không dùng. Lại vỗ tay. Vẫn y như là không dùng. Hung thú ngăn không được. Tử sĩ công kích, đều nháy mắt bị đâm đến thịt nát xương tan. Cái này trưởng ấn, tà môn, mau tránh. Có người kinh hô, trưởng ấn tốc độ quá nhanh. Đến mức phiền nhược chi không kịp phản ứng. Ông trưởng ấn một hóa ngũ. Hắc hoàng mục nhĩ thiếp quát. Ngươi dám, Lục Châu mảy may không để ý tới. Tiếp tục dán vào trưởng ấn. Cùng dĩ vãng bất đồng là. Trước kia cường hóa chí mệnh nhất kích hóa ra ngũ trưởng thời điểm. Giống như là năm đạo môn vây quanh cùng một mục tiêu. Nhưng lần này là năm đạo trưởng ấn xếp thành một hàng. Cái này cái chiêu gì? Bên phải tam đạo Hạo Nhiên Thiên Cương trưởng ấn không chút lưu tình chụp về phía Phiền Nhược Chi. Phanh phanh phanh. Bên trái hai đạo trưởng ấn lại hướng phía Mục Nhĩ Thiếp phương hướng bay đi. Đối mặt gián ngũ quan phanh phanh. Hai người như bị sét đánh. Nội phủ lập tức bị chấn nát. Miệng phun tiên huyết. Đầu vù vù. Bọn hắn hai mắt kinh khủng. Biểu lộ tràn ngập không thể tin. Cho dù địch nhiều ta ít. Cũng có thể trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp. Thiên giới lượn quanh pháp thân xuất hiện co vào một cái chớp mắt ở giữa. Lục Châu hư ảnh lóe lên. Dùng đế giang lực lượng. Cấp tốc bắt lấy Phiền Nhược Chi ngực. Trưởng đao ép xuống. Lam quang chợt hiện. Nghiệp hỏa thiêu đốt. Hướng phía liên tọa ép xuống mà đi. Oanh. Liên tọa vặn vẹo biến hình. Xuất hiện một đạo lỗ hồng. Nguyên khí phong bạo tàn phá bừa bãi. Lục Châu hư ảnh lấp lóe, rời đi phong bạo, hiệp một kết thúc, Lục Châu lơ lửng giữa trời, quan sát nguyên khí phong bạo, hắn vốn định thừa dịp khe hở dùng thế sét đánh lôi đình. Thái Huyền bộc phát trưởng đao, phối hợp cường hóa chí mệnh nhất kích, chém giết Phiền Nhược Chi liên tọa, đáng tiếc, kém một chút, muốn trực tiếp miểu sát 11 mệnh cách, hoàn toàn chính xác có chút khó khăn. Một trưởng này đao không thể hủy đi liên tọa, chỉ lấy đi một mệnh cách, tăng thêm cường hóa chí mệnh nhất kích, Phiền Nhược Chi mất đi tứ mệnh cách, Mục Nhĩ Thiếp không ngạc nhiên chút nào, bị lấy đi hai mệnh cách, Phiền Nhược Chi bị sợ hãi thẩm thấu linh hồn, toàn thân phát run, Mục Nhĩ Thiếp cũng không khá hơn chút nào, hắn cố gắng khống chế lại thân ảnh, Lục Châu ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn xem Phiền Nhược Chi. Dư quang liếc qua Mục Nhĩ Thiếp, ai dám cản lão phu, thanh âm như trống trận, chấn nhiếp toàn bộ kiếm bắc, không một người dám loạn động, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì cái gì mạnh như vậy, Lam Hy Hòa, Ninh Vạn Khoảnh đều không có cách nào lý giải mà nhìn xem một màn này, từ trong vạn quân lấy địch thủ cấp, cái này là bực nào đến lớn mật, dạng này đi vào, chẳng phải bị làm sủi cảo rồi. Cho dù là Lam Hy Hòa dạng này nắm giữ phạm vi lớn lực sát thương 13 mệnh cách cao thủ, cũng không dám tùy tiện tiến nhập địch nhân hạch tâm chi địa. Phạm vi lớn chiêu số thế tất vô cùng lãng phí nguyên khí. Nhiều như vậy hung thú cùng tử sĩ, hắn ứng đối ra sao? Mục Nhĩ Thiếp tức giận không thôi, quát ầm lên, cho chậm giết hắn, quân lệnh như núi, Mạn Thiên Hắc Liên lúc này mới thong thả lại sức. Tế ra từng tòa pháp thân, dù là ngươi là 14 mệnh cách, hiện tại cũng phải cho chậm chết mỗi chữ mỗi câu nghiến răng nghiến lợi. Quỷ dị là kia sóng âm nương theo lấy phía dưới ly lực tử khí. Hướng bốn phía phiêu đãng, giống như là ẩn chứa một chủng vô pháp nói rõ ma lực. Trên bầu trời Hắc Liên nhóm, lại không tự chủ được nhẹ gật đầu. Hả, nghe được câu này, Lam Hy Hòa đại mi cau lại. Nhìn một chút phía dưới chồng chất như núi thi thể, còn có nhân loại thi thể tản mát đầy đất, ly lực tiên huyết, cùng nhân loại tiên huyết xen lẫn. Hắc Hoàng, đến cùng đang làm gì? Thế nào lực lượng ứng đối 14 mệnh cách? Hắc Bạch không người có thể bước vào 14 mệnh cách. Đây là bởi vì không có thích hợp mệnh cách chi tâm. Có thể tới 12 mệnh cách, đã là cực hạn bên trong cực hạn. Lam Hy Hòa có thể bước vào 13 mệnh cách. Toàn do năm đó Thái Hư kế hoạch, càng không nói đến 14 mệnh cách. Đây cũng là vì cái gì tất cả mọi người đem Lục Châu xem như 12 mệnh cách thậm chí 13. Mệnh cách cao thủ nguyên nhân chỗ. Chúng Hắc Liên sắc mặt chết lặng từ từ tới gần. Giống như là chuẩn bị chịu chết đồng dạng. Lục Châu sắc mặt như thường. Oanh, mặt đất một đầu tướng mạo giống tranh thú giống như mệnh cách thú nhảy vọt mà lên. Nhảy vào không trung. Miệng lớn bên trong răng nanh, mang theo đường vòng cung, bén nhọn đáng sợ, một cái liền có thể đem, nhỏ bé, Lục Châu một cái nuốt vào trong bụng. Hô, đường vòng cung chỗ cao nhất, bồn máu miệng rộng đến Lục Châu trước mặt, Lục Châu nhấc trưởng, Kim quang lóng lánh trưởng ấn dán sát vào kia hung thú bộ mặt. Hung hăng trọng kích, phanh tại không trung ngắn ngủi lực lượng đối kháng. Trưởng ấn đè ép kia hung thú rơi vào mặt đất. Một cái khúc nhạc dạo ngắn qua đi. Yên tĩnh không còn tồn tại đứng ở phía dưới. Chỉ còn lại 7 mệnh cách phiền nhược chi. Nghiêm nghị nói. Lên. Rốt cục. Mạn thiên hắc liên cùng hung thú. Hướng phía Lục Châu vây công đi lên. Triệt để đem hắn bao phủ. Hòng. Lam Hy Hòa nhíu mày. Bước vào không trung. Nhật Nguyệt Tinh Luân tại bên cạnh nàng lượn vòng. Lục Ngô cũng tại lúc này động. Miệng rộng mở ra. Mê vụ đồng dạng nguyên khí tràn ngập phía trước. Phàm tại trong sương mù hung thú. Bộ lông đứng thẳng, dương nanh múa vuốt, con mắt đỏ bừng, từng cái đều giống như bị cuồng hóa như vậy. Tập thể phóng tới bị triệt để vây quanh Lục Châu. Nhật Nguyệt Tinh Luân hướng phía Lục Ngô bay đi. Nở rộ quang hoa, rơi hạ thiên mạc, đem mê vụ ngăn trở. Nàng trở lại nhất truyền, nhìn về phía kia bị chúng thú cùng hắc liên bao phủ Lục Châu. Không do lắc đầu, đột nhiên. Kinh lôi giống như tiếng bạo liệt càn quét tứ phương. Oanh, kim sắc cường quang nổ bắn ra bốn phía. Phương viên trong phạm vi ngàn mét hung thú cùng hắc liên. Đều bị sức mạnh thần bí và quái dị bắn bay. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Chướng mắt kim quang tràn ngập hùng hậu cương khí. Ngoài ngàn mét tu hành người không thể không nhắm mắt lại. Tế ra hộ thể cương khí. Che mặt ngăn cản. Một tòa cao lớn 30 trượng Phật tổ kim thân xuất hiện. Nhưng ở kim thân bốn phía y nguyên có không ít cường đại tu hành người cùng hung thú hội tụ. Lần thứ nhất kim quang nổ bắn ra về sau. Mọi người ở đây coi là kết thúc thời điểm. Quanh lần thứ hai kim quang cương khí đạn hướng bốn phía. Cách gần đó những người tu hành kia cùng hung thú lại một lần nữa tìm đến kim thân mở rộng ngược. Lại bắn cương khí tẩy lễ. Chúng hắc liên đồng loạt thổ huyết. Lam Hy Hòa nhướng mày, cấp tốc trở về Hồng Liễn, hai tay biến ảo, Nhật Nguyệt Tinh Luân ngăn tại phía trước, hình thành hình bầu dục cương khí trắng thuẫn, ngăn trở dư uy, Mục Nhĩ Thiếp hai tay giao thoa, Minh Vương giới phát ra quang mang, sắc mặt cực kỳ khó coi, chỉ có Lục Ngô, bình yên vô sự tại mấy ngàn mét bên ngoài, cúi người, miệng phun chọc khí, kích thích đám hung thú, còn không có kết thúc. Chấm ngoặc kép, kim quang bên trong, Lục Châu thanh âm vang lên. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm kim quang hướng ra phía ngoài mở rộng. Lại tam đạo kim thân, giống như kim sắc bong bóng. Hướng bốn phía phóng xạ, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Có hắc liên tu hành người bị kim quang ngay tại chỗ chấn vỡ. Có giống như là con ruồi giống như bị cương khí dán sát vào ngũ quan. Đập thành bánh thịt. Từ trời rơi xuống, đinh, đánh giết một danh mục tiêu, thu hoạch được 1.000 điểm công đức, địa giới tăng thêm 500 điểm công đức, đinh, đánh giết một mục tiêu, thu hoạch được 3.000 điểm công đức. Cho dù là Lam Hy Hòa, cũng bị cái này ngược lại bắn mà đến lực lượng, đẩy ra khoảng cách rất xa, tử thương không biết bao nhiêu, mấy ngàn mét phạm vi bên trong, hình thành một cái sạch sẽ vòng tròn. Liền thi thể trên đất đều bị đẩy đi ra. Rốt cục, năm đạo trùng thiên cương khí kết thúc về sau. Hết thảy yên tĩnh trở lại. Dư uy tán đi. Lam Hy Hòa ngước đầu nhìn lên. Mấy ngàn mét bên ngoài Mục Nhĩ Thiếp. Phiền nhược chi. Chúng hắc liên cao thủ cùng đám hung thú. Nhao nhao ngước đầu nhìn lên. Kia là ngũ trọng chồng chất lên nhau Phật tổ kim thân phía ngoài cùng một đạo Phật tổ kim thân. Cao trăm trượng. Tầng thứ hai Phật tổ kim thân, 80 trượng, tầng thứ ba Phật tổ kim thân, 60 trượng, tầng thứ tư Phật tổ kim thân, 40 trượng, tầng thứ năm cũng chính là tận cùng bên trong nhất tầng. 20 trượng, ngũ trọng Phật tổ kim thân, sừng sững thiên địa ở giữa, ngạo thị chúng sinh, tại kia ngũ trọng Phật tổ kim thân tối ở giữa, chính là bọn hắn muốn liều chết giết chết ma thiên các chủ. Lục Châu. Lục Châu lơ lửng tại kim thân nội hạch, ngắm nhìn bốn phía, hắn rất hài lòng cái hiệu quả này. Bất quá phòng ngự dù sao cũng là phòng ngự đánh giết đều là kẻ yếu. Muốn hồi vốn còn xa xa không đủ, hắn đạp không di động, ông ngũ trọng Phật tổ kim thân hợp lại cùng nhau, co lại thành 20 trượng. nặng nề xích kim sắc kim thân, lại cũng không biến mất. Cái này là Lục Châu một mực chưa từng sử dụng qua thủ đoạn. Cường hóa bản không có kẽ hở, sử dụng sau thu hoạch được ngũ trọng không có kẽ hở kim thân. Duy trì liên tục thời gian 10 phút. Chú thích, xét thấy này tạp tính đặc thù, giới hạn hợp thành 3 lần. Phòng ngự mà nói, cường hóa cùng phổ thông không có kẽ hở không có gì khác biệt. Chỉ bất quá biến thành ngũ trọng kim thân, càng thêm phong cách huyễn khốc mà thôi. Thi triển lúc lại đem cận thân người toàn bộ bức ra kim thân phạm vi bên ngoài. Yêu nhất khác nhau ở chỗ duy trì liên tục thời gian. 10 phút, Lục Châu đương nhiên phải nắm chặt thời gian. Hắn cứ như vậy mang theo kim thân, hướng phía phiền nhược chi vọt tới. Cái này là cái quỷ gì chiêu số? Ta thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua? Phiền nhược chi vội vàng bay lên. Mục nhĩ thiếp nuốt một ngụm nước bọt, có phần khó có thể tin nói. Sử dụng chỗ bí ẩn một loại nào đó thánh vật. Lam Hy Hòa cũng là ý nghĩ này. Nàng triệt tiêu cương khí, nhìn một chút nơi xa Lục Ngô. Lục Ngô vận y như là hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn rất mạnh, chấm ngoặc kép, Lam Hy Hòa nói. Ninh Vạn Khoảnh ánh mắt trống rỗng mà nói. Thuộc hạ cảm thấy, loại lực lượng này, thập phần thần bí, để ta cảm giác, chấm ngoặc kép, ý gì, thuộc hạ nói không ra. Rất mạnh, cường đại đến không người có thể phá, giống như là thiên địa ở giữa một chủng lực lượng thần bí. Lại giống là một loại nào đó thánh vật kích phát lực lượng. Ninh Vạn Khoảnh nói. Lam Hy Hòa gật đầu, biểu lộ bình tĩnh, nói ra, ngươi lưu lại, ta tới đối phó Lục Ngô. Vâng. Lam Hy Hòa lại lần nữa rời đi Hồng Liễn, hướng phía không trung bay đi. Lục Châu mang theo ngũ trọng kim thân, nhanh như thiểm điện, phàm ngăn trở đường đi hung thú cùng tu hành người, vô pháp dung chuyển nó mảy may. Mạn Thiên Kiếm Cương Đao Cương rơi vào ngũ trọng kim thân thượng, hết thảy xem nhẹ. Hắc Hoàng Mục Nhĩ Thiếp đem người Hắc Liên không ngừng ở trên không trung đi theo, tìm cơ hội tiến công. Hung thú khác thì là như cũ không chút kiêng kỵ nhào tới, nhưng mà đều không ngoại lệ, đều bị kim thân ngăn tại bên ngoài. Hắn cấp tốc lướt về phía Phiền Nhược Chi, đến trên không, trong tay vị danh kiếm xuất hiện. Cái này là hắn lợi khí. Phiền Nhược Chi không dám rời đi đại quân. Một ngày rơi đơn, kia chính là chắc chắn phải chết. Có thể là Lục Châu tốc độ thực sự quá nhanh. Lãnh cái chết, Lục Châu xuất kiếm. Một kiếm phá không, hướng phía Phiền Nhược Chi đâm tới. Phiền Nhược Chi lui không thể lui. Đồng dạng tế ra kiếm trong tay. Trở lại nhất truyền, bộc phát hết thảy mệnh cách lực lượng. Phiền Nhược Chi quát ầm lên. Không nên ép ta. Đồng quy, cái gọi là đồng quy đấu pháp, là một chủng không muốn sống chiêu số. Tha rằng bị đâm trúng, cũng muốn đổi lấy cơ hội tiến công. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Nếu song phương đồng thời xuất kiếm, thường thường trước sợ hãi một phương hội né tránh. Từ đó dưới lầu chí mạng sơ hở, ẩn chứa toàn bộ mệnh cách lực lượng một kiếm. Đâm về Lục Châu, không nghĩ tới. Lục Châu không tránh không né. A, chấm ngoặc kép, Phiền Nhược Chi hoảng hốt, lùi về nửa tấc, cũng đã muộn. Xẹt, hoàn toàn khác biệt thanh âm. Lục Châu một kiếm đâm xuyên trái tim của hắn. Phiền Nhược Chi một kiếm, lại đâm trên kim thân, kéo dài tới ra kiếm cương bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Mảy may chưa tiến, Lục lão ma, ha ha, có ngươi chôn cùng, giá trị. Phiền Nhược Chi ngẩng đầu nhìn đầy trời Hắc Liên tu hành người đâm về Lục Châu phía sau lưng. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, ngươi sai. Lục Châu không quay đầu lại, mặc cho kiếm cương đánh trên kim thân. Đột nhiên trầm giọng quát, xuống dưới. Sau lưng trên bầu trời phi cầm cùng tu hành người bị đột nhiên xuất hiện trọng áp, ép xuống dưới, tập thể đánh tới hướng mặt đất. Cái này là cự ngao mệnh cách lực lượng. Phiền Nhược Chi con người cấp tốc co vào, bờ môi rung động, cái này hoàn toàn vô giải phòng ngự phá vỡ hắn tam quan. Ngươi không phải người, ngươi không phải người, ngươi không phải người, chấm ngoặc kép, Lục Châu mảy may không để ý tới. Cấp tốc xuất kiếm, hiu hiu hiu, thần sắc chuyên chú, mỗi một kiếm đều xuyên qua Phiền Nhược Chi lồng ngực. Phiền Nhược Chi đã thành chim sợ cành cong. Dù có mệnh cách cũng không sức chiến đấu. Cho đến mệnh cách về không. Một kiếm phong hầu. Tại Phiền Nhược Chi ngã ngửa lên trời một khắc này. Mục Nhĩ Thiếp hô. Lục Ngô. Lục Ngô cự trảo vừa nhấc. Hướng về Lục Châu chỗ phương vị. Giống như trời đất sụp đổ. Lục Châu ngẩng đầu. Thẳng tắp giơ kiếm. Trầm giọng nói. Súc sinh chung quy là súc sinh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.